Vạn đạo Long Hoàng, chương 3132, lâm vào bao vây. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, bảo tinh hình thành hủy diệt thủy triều, quét sạch mà ra, lập tức có hơn 10 cửu đao thiên vương phủ thiên kiêu bị bao phủ đi vào. Copy nội dung từ chuyện 88, lập tức từng tiếng kêu thảm vang lên, một chút tu vi không tới thần vương cảnh thiên kiêu trực tiếp bị hủy diệt năng lượng xé rách thân thể, vẫn lạc tại chỗ. Lập tức có 7 cái cửu đao thiên vương phủ thiên kiêu bị đánh giết. Copy nội dung từ chuyện 88, mặt khác đến thần vương cảnh thiên kiêu cũng là thân thể nhanh lùi lại, phun máu phè phè, thân thể rách tung tóe, phủ đầy vết thương. Trong mọi người, chỉ có một cái thanh niên hoàn hảo không chút tổn hại, đây là một cái người mặc hỏa hồng trường bào thanh niên, chém ra một đạo nóng bỏng đao quang, chặn lại lục minh công kích. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi, tự tìm cái chết, hỏa hồng trường bào thanh niên phát ra tức giận gào thét, sát cơ hết sức lạnh lẽo. Copy nội dung từ chuyện 88. Một chiêu bị đánh giết nhiều như vậy thiên kiêu, đây tuyệt đối là tổn thất thật lớn. Bá, copy nội dung từ chuyện 88. Hỏa hồng trường bào thanh niên chém ra một đao, một đạo hỏa diễm đao mang, hướng về lục minh chém tới, đáng sợ nhiệt độ cao, muốn đem không gian bốc cháy lên. Cái này hỏa hồng trường bào thanh niên cũng là một tôn kinh khủng thiên kiêu, không thể so với Đoạn Giang yếu, cũng là thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số tồn tại. Copy nội dung từ chuyện 88. Hàn băng tỏa liên, lục minh tâm niệm vừa động, 9 đầu hàn băng tỏa liên bay múa mà ra quấn quýt nhau, hình thành một bức tường, ngăn tại trước người. Copy nội dung từ chuyện 88, hỏa diễm đao mang chạm tại hàn băng tỏa liên hình thành trên tường, để hàn băng tỏa liên rung động dữ dội lên. Giống, giống, copy nội dung từ chuyện 88, một bên khác Đoạn Giang cũng phát động tiến công, đao mang hình thành từng con mãnh hổ, hướng về lục minh đánh giết mà đến. Loại này mãnh hổ thân thể mỗi một tấc đều là do thật nhỏ đao mang cấu thành, uy lực cực kỳ khủng bố, lục minh không dám khinh thường, thi triển ra thần long pháp tướng quyết, ngưng tụ ra 15 đầu cửu trảo thần long, nhào về phía đầu kia con mãnh hổ. Copy nội dung từ chuyện 88, song phương lẫn nhau chém giết, bất quá, lục minh chỉ bằng vào hàn băng tỏa liên cùng thần long pháp tướng, căn bản ngăn không được Đoạn Giang cùng áo bào đỏ thanh niên. Copy nội dung từ chuyện 88. Ầm ầm, đầu tiên, hàn băng tỏa liên ngăn cản không nổi, không ngừng đứt đoạn nổ tung. Copy nội dung từ chuyện 88, thần viêm chiến đao, áo bào đỏ thanh niên thét dài, nóng bỏng đao mang uy năng càng thêm khủng bố, xuyên phá hàn băng tỏa liên, hướng về lục minh đánh tới. Copy nội dung từ chuyện 88, chảm nguyệt, lục minh cầm thương giết đi lên, cùng đối phương đối oanh. Copy nội dung từ chuyện 88. Oanh, bầu trời vang lên trầm muộn tiếng nổ mạnh, lục minh chặn lại đối phương công kích nhưng là hắn thân thể run lên, liên tiếp lui về phía sau, thân thể cảm giác bị một đoàn sắc bén hỏa diễm bao phủ tùy thời muốn đem hắn đốt thành cho bụi. Copy nội dung từ chuyện 88, lục minh liên tục bộc phát thần lực mới chặn lại một đám lửa này. Mà một bên khác Đoạn Giang cũng xông phá thần long pháp tướng cách trở thẳng hướng lục minh. Copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com. Đối mặt hai đại thiên kiêu vây công, lục minh không địch lại. Ứng phó trong đó một cái, lục minh dốc hết toàn lực có thể miễn cưỡng áp chế đối phương, nhưng là hai cái loại cấp bậc này thiên kiêu liên thủ, lục minh liền không địch lại. Copy nội dung từ chuyện 88, chết cho ta, chấm, giết. Copy nội dung từ chuyện 88, áo bào đỏ thanh niên, Đoạn Giang hai người hét lớn, thi triển ra tuyệt chiêu, hướng về lục minh đánh tới, hoàn toàn phong tỏa lục minh đường lui. Chảm nguyệt, chảm nguyệt. Copy nội dung từ chuyện 88, lượng tự quyết bên trong, liên tục không ngừng thần lực tràn vào lục minh trong thân thể, lục minh trường thương liên tục phách chảm mà ra cùng đối phương đại chiến. Trong nháy mắt song phương liền đúng oanh mười mấy chiêu, nhưng là lục minh y nguyên không địch lại, thân thể rung động liên tiếp lui về phía sau, hoàn toàn bị áp chế. Copy nội dung từ chuyện 88. Xì xì xì, lục minh trên người truyền ra tí tách thiêu đốt âm thanh, đó là áo bào đỏ thanh niên thần viêm chiến đao rơi ở trên người hắn tạo thành, liền xem như cửu trọng xích kim giáp đều ngăn cản không nổi, muốn bị đốt xuyên. Copy nội dung từ chuyện 88, ha ha tiểu tử này chết chắc, đại trận bên ngoài cửu đao thiên vương phát ra cười khẽ. Copy nội dung từ chuyện 88. Trước đó, lục minh một chiêu đánh chết 7 cái cửu đao thiên vương phủ thiên kiêu, để cửu đao thiên vương sắc mặt khó coi, bây giờ thấy lục minh tình huống nguy cấp, hắn rốt cục lộ ra nụ cười. Chưa hẳn, copy nội dung từ chuyện 88, cửu tuyệt thiên vương lạnh mặt nói, Cái kia hãy chờ xem, copy nội dung từ truyện 88, Cửu Đao Thiên Vương cười lạnh, giờ phút này, Lục Minh lại cùng Đoạn Giang hai người kịch chiến mấy chiêu. Copy nội dung từ truyện 88, Bạo Tinh, Lục Minh đột nhiên đâm ra một thương, một đạo mũi thương nổ bắn mà ra, đột nhiên nổ tung. Copy nội dung từ truyện 88, Bạo Tinh có thể nói là Lục Minh hiện tại một chiêu mạnh nhất, uy lực kinh người, kinh khủng lực lượng hủy diệt trực tiếp đem Đoạn Giang oanh liên tiếp lui về phía sau. Lục Minh thân hình lóe lên, thừa cơ thoát ly bao vây. Copy nội dung từ truyện 88, không muốn đi, có gan quyết nhất tử chiến. Copy nội dung từ truyện 88, Đoạn Giang cùng áo bào đỏ thanh niên giống to, ai nói ta phải đi. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh cầm trong tay trường thương đứng ở không trung, khí tức cuồng bạo, không có chút nào rút đi dự định. Lục Minh còn có một loại át chủ bài không có sử dụng đây, kia liền là chiến tự quyết gấp 5 chiến lực. Copy nội dung từ truyện 88, chiến tự quyết gấp 5 chiến lực. Lục Minh mặc dù mới vừa lĩnh ngộ không được lâu, phát động xác suất thành công cực nhỏ, chỉ có 50. Xác suất, một khi phát động thành công, Lục Minh thực lực sẽ tăng vọt, đến lúc đó thì sợ gì Đoạn Giang cùng áo bào đỏ thanh niên. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh ở nói chuyện thời điểm, không ngừng phát động chiến tự quyết, hy vọng phát động thành công. Không đi tốt nhất, copy nội dung từ truyện 88, Đoạn Giang hét lớn, đang muốn phóng tới Lục Minh, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhìn về phía Lục Minh hậu phương, áo bào đỏ thanh niên cũng là như thế. Lục Minh cũng cảm giác được sau lưng dị dạng, linh thức lan tràn ra, sau khi phát hiện mới có một chút thân ảnh cấp tốc bay tới. Copy nội dung từ truyện 88, hiển nhiên, nơi này đại chiến kinh động đến phụ cận mặt khác thiên kiêu. Ước chừng có mười mấy người tốc độ cực nhanh, mấy cái nháy mắt liền xuất hiện ở Lục Minh hậu phương ở ngoài ngàn dặm ngừng lại. Góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88, Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ người. Đoạn Giang, áo bào đỏ thanh niên sắc mặt âm trầm xuống. Copy nội dung từ truyện 88, hậu phương người tới chính là Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ thiên kiêu, theo bọn hắn nghĩ Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ thiên kiêu tự nhiên là muốn giúp Lục Minh. Lục Minh có giúp đỡ, hôm nay muốn giết Lục Minh, khó khăn. Copy nội dung từ truyện 88, chư vị, người này giết chúng ta nhiều vị cao thủ, thù này nhất định phải báo, còn hy vọng các ngươi không nên nhúng tay. Đoạn Giang nhìn về phía Lục Minh người sau lưng, thanh âm truyền ra. Copy nội dung từ truyện 88, không nhúng tay vào, không, không, không. Lục Minh sau lưng, một thanh niên lắc đầu, để Đoạn Giang sắc mặt càng thêm âm trầm, bất quá thanh niên kia chuyện đột nhiên nhất chuyển, nói. Các ngươi muốn giết cái này Lục Minh, chúng ta cũng phải giết hắn, cho nên, chúng ta vẫn là liên thủ a, copy nội dung từ truyện 88. Cái gì, lời này, ngược lại để Đoạn Giang cùng áo bào đỏ thanh niên sững sờ. Copy nội dung từ truyện 88, mà Lục Minh, sắc mặt không biến, tất cả những thứ này, nằm trong dự đoán của hắn. Bởi vì đằng sau người xuất hiện chính là Lục Minh người quen biết cũ, những người này chia làm hai nhóm, rõ ràng là Dực Nhân Thế Gia cùng Tần Gia Thiên Kiêu. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh cười khổ trong lòng, xem ra, hắn vận khí thật đúng là không tốt, phía trước có Cửu Đao Thiên Vương Phủ Thiên Kiêu, đằng sau, lại tới Dực Nhân Thế Gia cùng Tần Gia. Cái này Lục Minh cùng ta hai nhà có huyết hải thâm cừu, nhất định phải chết. Copy nội dung từ truyện 88. Dực Nhân Thế Gia một thanh niên bổ sung một câu, người này một đôi cánh huy động, bắn ra từng sợi thiểm điện, uy thế kinh người, cũng là một vị cường giả đáng sợ. Thì ra là thế, ha ha ha, vừa vặn, vậy chúng ta liên thủ a, đem người này lột ra chóc thịt. Copy nội dung từ truyện 88, Đoạn Giang cười to, đao thế tăng vọt, đao mang kinh người, hướng về Lục Minh bảo chảm đi. Đồng thời áo bào đỏ thanh niên cũng xuất thủ thần viêm chiến đao chém về phía Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Giết, hậu phương, Dực Nhân Thế Gia Thiên Kiêu, Tần Gia Thiên Kiêu toàn bộ xuất thủ, bộc phát ra kinh khủng công kích. Copy nội dung từ truyện 88, mấy chục đạo công kích từ bốn phương tám hướng, hướng về Lục Minh đánh tới, uy thế kinh người hết sức. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.